Chương 46, Thần Long Thanh Tẩy. Trong lòng đất động quật, Long Nữ chính thức nhìn Giang Nam liếc mắt, đồng nhiên, Long Nữ ánh mắt khẽ động, dũng giả huân chương nói, Long Nữ đưa ra trắng tinh tay nhỏ bé, Giang Nam trên người dũng giả huân chương dĩ nhiên tự động bay đi. Giang Nam, trong truyền thuyết phi Long Thám Vân Thủ Giang Nam có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, dũng giả huân chương thậm chí ngay cả thần thú đều chấp nhận nợ nần. Quả thật là dũng giả huân chương, Long Nữ tay nhỏ bé mở ra. Dũng giả huân chương tự động về tới Giang Nam trên người, mạo hiểm ra, ngươi cứu vớt hải tử của ta. Cho nên, cái này tiểu xem như thưởng cho ngươi. Nói, Long Nữ hai tay mở ra, một đoàn quang mang trào vào Giang Nam trên người, đem Giang Nam bao vây ở tại bên trong. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến Long Nữ Long Vận Nhi thanh tẩy, ma pháp công kích vĩnh cửu tăng 1000. Giang Nam, nhìn xem thuộc tính của mình bảng, quả nhiên. Ma pháp công kích đột phá bô nở chư số. Đây chính là thần thú sao, thực sự là quá biến thái, thưởng cho đã cho ngươi, mạo hiểm ra, chúng ta xin từ biệt. Long Vận Nhi nói, liền muốn mang cùng với chính mình hải tử lý khai. Ô ô tiểu bạch long đống nhiên tránh thoát một cái, bay đến Giang Nam bên người. Một đôi thủy tinh bảo thạch con ngươi nhìn chăm chú vào Giang Nam, sau đó há to miệng một cái, một viên long châu phiêu nổi lên. Nhìn thấy tiểu bạch long động tác, Long Vận Nhi con ngươi đông lại một cái, liền muốn ngăn cản. Bất quá, nghĩ tới Giang Nam trên người dũng giả huân trường, Long Vận Nhi trầm mặt xuống. Xem Giang Nam cầm lấy Long Châu sau đó, Tiểu Bạch Long lộ ra một nụ cười, về tới mẫu thân của mình bên người. Long Vận Nhi nhìn Giang Nam liếc mắt, mang theo Tiểu Bạch Long nhảy vào cái kia thoạt nhìn không phải là rất lớn trong đầm sâu. Cái này hồ sâu thoạt nhìn thật không đơn giản à, Giang Nam nhớ kỹ. Thiên Lang Cốc phía sau chính là chức nghiệp ngoạn gia thiên đường. Nơi đó, là vừa nhìn biển rộng vô tận. Sinh hoạt người chơi, nhất là đầu bếp một loại, có thể ở nơi đó thả câu. Mạo hiểm ra, cũng có thể ở nơi đó đánh chết trong nước quái vật. Long Nữ biến mất, Giang Nam nhìn về phía trong tay mình Long Châu. Long Châu phẩm cấp, không rõ thuộc tính, đeo phía sau, ma pháp thương hại giảm thiểu 20%. Thuộc tính đặc biệt. Có thể triệu hoán thần cấp bạch long long bảo bảo, sử dụng triệu hoán phía sau, long bảo bảo nhất định có tỷ lệ xuất hiện. Dĩ nhiên là đeo vật phẩm. Giang Nam cả kinh, vẫn là cái loại này phi thường biến thái mang theo vật phẩm. Trước không nói cho đòi hoán long bảo bảo, chính là cái kia thương tổn giảm thiểu 20%, cũng đã cực kỳ nghịch thiên A ma pháp thương hại, trực tiếp giảm bất 1/5. Liên cái này thuộc tính, cái này long châu bán 100 triệu nhân dân tệ cũng không quá đáng. Còn như cho đòi hoán long bảo bảo, Giang Nam suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Một phần vạn nàng mùm mì một cái không cao hứng, toàn bộ rơi phong trấn nhỏ đều muốn tao hương A hơn 80 triệu thương tổn, cờ mờ nờ đây cũng không phải là bài biện. Đường phân cách từ lâu, trở lại rơi phong trấn nhỏ, Giang Nam cũng không có ngay đầu tiên đi tìm Thiên Mặc trưởng trấn giao tiếp nhiệm vụ. Mà là, đi tới từ lâu. Từ lâu trưởng quỹ, trước sau như một hoan nghênh. Phong bên trong. Tiểu Liên, đi ra a, có ăn ngon a. Tiểu Liên, mau chạy ra đây, ngươi lại không ra bà ăn hết a. Tiểu Liên, ngươi nghe được lời của ta sao? Tiểu Liên phanh Giang Nam một quyền đánh vào trên bàn, đau đớn kịch liệt cảm giác, chân mày đều không nháy mắt một cái. Nếu như là bà nói, Liên Liên nguyện ý Giang Nam vô lực ngồi ở trên mặt đất, tự rêu nói, ta cờ mở nở thật đúng là một cái cắt so với, tăng gấp 5 lần thuộc tính. Nghịch thiên như vậy thuộc tính làm sao sẽ không có lớn hơn nghiêm phạt. Hơn nữa cả lì ẩn nhưng là đi tới quá thực tế thế giới, biến hình nói, cả lì ẩn chính là một cái người sống sờ sờ. Một năm cấp phảng phất mửa y ba tổ y thiếu nữ chính mình dĩ nhiên Giang Nam nhắm hai mắt lại, đồng nhiên, Giang Nam phát hiện trước mắt mình cảnh sắc thay đổi. Lúc này Giang Nam đã không hề tiểu lâu phòng, mà là xuất hiện ở một cái trống rông tiểu gian phòng bên trong. Đây là sủng vật không gian Giang Nam một thân một mình ngủ say ở trên mặt đất cả lì ẩn, trái tim tan nát rồi. Giờ khắc này, Giang Nam rốt cuộc minh bạch, cả lì ẩn vì sao không muốn đi tới nơi này. Chậm rãi đi tới cả lì ẩn bên người, Giang Nam đem nàng bế lên. Nhỏ nhẹ động tác, vẫn là ầm ĩ đến rồi cả lì ẩn. Ôi chao ba chứng kiến Giang Nam, cả lì ẩn nới rộng ra con người, đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam huệ bên trong cỏ lấy cỏ để. Sau đó. Cả lì ẩn đáng thương nói, ba, Liên Liên đói thật là đói ha hả. Giang Nam nhẹ nhàng cười, ngựa khí kiên định nói, Tiểu Liên, ngày hôm nay ngươi ăn cái gì cũng được, tùy tiện ăn, đem ba ăn chết đều có thể. Nói, Giang Nam nhãn tình sáng lên, Cạ Lì Ẩn xuất hiện lần nữa. Hoa, đại tôn hùn Cạ Lì Ẩn kinh hô một tiếng, cả người đều bò đến trên bàn. A-ô, a-ô a-ô, a-ô a-ô a-ô ăn từ từ, không có người nào cùng ngươi đoạt. Giang Nam sờ sờ Cạ Lì Ẩn đầu nhỏ, nhẹ giọng nói. Đường phân cách nơi nào đó, được rồi, ta đã tiến nhập du hí, ở tân thủ thôn. Ân, cứ như vậy, trước không tán gẫu nữa. Đóng cửa nói chuyện phiếm hệ thống sau đó, di thế giới đẳng cấp bài hành bảng Giang Nam thư sinh. Giang Nam thư sinh ngươi nói, ta tiến nhập du hí tên gọi là gì, tốt ca ca đẹp trai như vậy lại có tài hoa, đã bảo Giang Nam thư sinh à, hì hì.